Vô thượng sát thần, chương 3006. Người thật đúng là mê tự tin. Góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc Diệp Thi Vũ vừa tiếp tục nói. Hơn nữa, phệ hồn huyết tuyến trùng tuổi thọ vốn là không dài, bọn chúng muốn sinh sôi, nhất định phải thôn phệ số lớn u hồn, bằng không đã sớm tuyệt chủng. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc. Người là nói, những cái này u hồn cùng phệ hồn huyết tuyến trùng, cũng là người nuôi dưỡng. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói, bất quá suy nghĩ kỹ một chút liền hủy bỏ loại ý nghĩ này. Phệ hồn huyết tuyến trùng thế nhưng là cực kỳ đáng sợ một loại quần cư thần thú, dị thường đáng sợ, hơn nữa cực kỳ máu lạnh, lại có ai sẽ đi nuôi dưỡng loại này hung vật đây? Tất nhiên không phải người nuôi dưỡng, vậy thì nhất định phải liên tục không ngừng cung cấp u hồn, thế nhưng là chỗ nào có nhiều như vậy u hồn cung cấp đây? Diệp Thi Vũ nghi ngờ nói, điểm này Tiêu Phàm cũng 10 điểm không hiểu, mặc dù trong lòng của hắn có một cái phỏng đoán, nhưng suy đoán này hắn thấy càng thêm không thực tế. Có lẽ chỉ là danh tự có chút trùng hợp mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, bất quá mặt ngoài hắn lại hết sức bình tĩnh, nói. Được rồi, nghĩ không hiểu cũng đừng nghĩ, tìm tới vãng sinh linh phách hoa, lấy được thật nhiều u hồn, chúng ta liền mau chóng rời đi. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, bọn họ tiến vào cửu u cốc mục đích không phải liền là hai cái này sao? Có phía trước giáo huấn, trong lòng hai người càng cẩn thận hơn lên, phệ hồn huyết tuyến trùng lần thứ nhất đánh lén thất bại, chắc chắn sẽ không cứ thế từ bỏ. Hơn nữa, bọn chúng còn có thể thông chi càng nhiều đồng bạn tới đây, nếu là bị phệ hồn huyết tuyến trùng bao vây, cái kia có thể gặp phiền toái. Bởi vậy, Tiêu Phàm hai người nhanh chóng rời đi tại chỗ, liên tục biến đổi mấy cái phương hướng, lúc này mới giảm bớt tốc độ. Thi Vũ, người phụ trách cảnh giới, ta tới phong ấn u hồn. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn lĩnh ngộ giết chóc thế giới chi lực có thể rất tốt loại bỏ u hồn trong trí nhớ tâm tình tiêu cực, chỉ phong ấn sạch sẽ linh hồn cung cấp Diệp Thi Vũ luyện hóa, dạng này cũng có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nháy mắt trôi qua 5 ngày thời gian, Tiêu Phàm phong ấn u hồn đạt đến gần 100 cái, yếu nhất cũng là đại đế cảnh tiền kỳ, nghĩ đến nơi này cũng không có thấp hơn đại đế cảnh u hồn. Trong lúc đó, Tiêu Phàm hai người chém giết 4 cái phệ hồn huyết tuyến trùng, Diệp Thi Vũ càng là hiểm mà hiểm, kém chút bị phệ hồn huyết tuyến trùng đánh trúng. Thi Vũ cho, Tiêu Phàm tiện tay quăng ra, ném cho Diệp Thi Vũ một đoàn nồng nặc năng lượng quang đoàn. Cái này quang đoàn bên trong, phong ấn chính là một cái u hồn, nếu là người bình thường luyện hóa, đoán chừng cũng phải tốn hao một chút thời gian. Tương đương nhưng mà, Diệp Thi Vũ lại là có thể hấp thu năng lượng quang đoàn, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian liền có thể luyện hóa hầu như không còn, điều này cũng làm cho Diệp Thi Vũ tiết kiệm không ít thời gian. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục Diệp Thi Vũ quả nhiên không hổ là hồn tộc. Ở chiến hồn đại lục hồn thú nhận lấy cảnh giới hạn chế, vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá thiên thần cảnh cho nên cũng không tính làm sao cường đại. Chiến thần cảnh hồn tộc ở thái cổ thần giới tu sĩ trong mắt tối đa cũng chỉ có thể coi là hình người đan dược mà thôi, tùy tiện một cái thế lực đều có thể lật tay diệt. Tương đương nhưng mà ai cũng. Góc truyện audio.com sẽ không nghĩ tới, hồn tộc một khi đột phá tự thân gông cùm xiềng xích lại là so vô số chủng tộc đều muốn yêu nghiệt. Bằng vào Diệp Thi Vũ luyện hóa u hồn điểm này, liền có thể nhìn ra hồn tộc bất phàm. Đáng tiếc hồn tộc muốn đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xích lại là quá khó khăn, Diệp Thi Vũ cũng chỉ là một cái trường hợp đặc biệt mà thôi. Còn thiếu bao nhiêu, Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Thi Vũ khí tức trên thân bình tĩnh trở lại, nhịn không được hỏi. Còn thiếu rất nhiều, Diệp Thi Vũ đắng chát cười nói. 100 cái tương đương với đại đế cảnh u hồn A, nếu như đổi lại những người khác nghĩ đến linh hồn cũng đã đột phá thánh đế cảnh. Nhưng Diệp Thi Vũ yêu cầu linh hồn chi lực lại là nhiều dọa người, mấy ngày nay lấy được linh hồn năng lượng đoán chừng cũng chỉ là cho nàng mở một chút dạ dày mà thôi. Muốn đột phá thánh đế cảnh còn có quá xa đường muốn đi. Vậy liền tiếp tục, Tiêu Phàm mỉm cười, một chút cũng không tức thỏa, còn có cái gì so cùng người mình thương nhất cùng một chỗ thám hiểm, cùng một chỗ tu luyện càng chuyện hạnh phúc đây. Ân, Diệp Thi Vũ gật gật đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm nỗ lực bộ dáng, trên mặt tràn đầy nồng nặc hạnh phúc. Nhà, nguyên lai chính là các ngươi hai cái bắt đi u hồn, ta liền nói nơi này u hồn làm sao đều không thấy. Đột nhiên, gầm lên một tiếng từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ vừa mới lấy lại tinh thần, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Tiêu Phàm chung quanh bọn họ, con ngươi băng lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiêu Phàm, là ngươi. Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, lại là trong đó một cái bạch bào thanh niên ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm, khí thế trên người cũng thập phần cường đại, vậy mà cũng là đại đế cảnh đỉnh phong. Hoàng Vô Lân, Tiêu Phàm cũng nhận ra Bạch Bào thanh niên, không khỏi nhíu mày. Hoàng Vô Lân không phải cùng Ngũ Hành Thần Oa ở một chỗ sao, hơn nữa bị Ngũ Hành Thần Oa trở thành nhân sủng, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi còn nhớ rõ ta liền tốt. Hoàng Vô Lân sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm, con ngươi đỏ bừng như máu, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, lạnh giọng nói. Một lần này ta xem ngươi chạy chỗ nào. Chạy, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, bản thân đại đế cảnh đỉnh phong linh hồn, tất yếu chạy sao? Phu quân, làm sao bây giờ người, đều tự tin như vậy đây? Diệp Thi Vũ khẽ cười một tiếng, trong giọng nói đều là hí ngược ý tứ. Có ít người ưa thích tự cho là đúng. Tiêu Phàm cười cười, nhìn chăm chú Hoang Vô Lân nói. Chẳng lẽ ngươi so ngươi đại ca Hoang Vô Cương còn mạnh hơn sao? Hoang Vô Lân nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tự nhiên cũng biết Tiêu Phàm đánh bại Hoang Vô Cương sự tình, cái này khiến bọn họ Hoang gia trên mặt đều tối tăm. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, hôm nay hắn mới càng thêm sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, cười lạnh nói. Tiêu Phàm, ta thừa nhận, ngươi tu la tộc nhục thân không người có thể địch. Nhưng ngươi đừng quên, nơi này chính là cửu u cốc, nhục thân ở trong này căn bản là không có cách phát huy ra bất luận cái gì uy lực. Những năm này ta mặc dù thụ không ít khuất nhục, nhưng là, linh hồn chi lực của ta đã đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, bên cạnh ta những người này, cũng đều là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem những năm này khuất nhục nhất nhất trả lại cho ngươi. Ngươi thật đúng là mê tự tin. Tiêu Phàm lắc, góc chuyện audio.com. Đầu cười nói, tương đương nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hoang Vô Lân có rất lớn ỷ vào đây, thật không nghĩ đến chính là, Hoang Vô Cương ỷ vào lại chính là bên người hắn 6 cái đại đế cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hừ, đem tất cả u hồn giao ra, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Nghe được Tiêu Phàm giễu cợt ngữ, Hoang Vô Lân triệt để tức giận rồi, cười gằn nói. Nghĩ đến mình có thể báo thù rửa hận, rửa sạch mấy năm này bị Ngũ Hành Thần Oa xem như nhân sủng sỉ nhục, trong lòng của hắn liền hết sức thoải mái. Chỉ là sau một khắc, Hoang Vô Lân nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Oanh, đột nhiên Tiêu Phàm trên người phồng lên lấy khí tức mạnh mẽ, bá đạo lực lượng linh hồn, so với Hoang Vô Lân bên người mấy cái thế hệ trước tu sĩ, đều muốn mạnh mẽ hơn không ít. Không có khả năng, người linh hồn làm sao sẽ cường đại như thế? Hoàng Vô Lân kêu lên sợ hãi, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, cười gằn nói. Coi như linh hồn chi lực của ngươi, đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, chúng ta 7 người, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Giết, cuối cùng, Hoàng Vô Lân gầm lên giận dữ, liền dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm giết tới. Cách chương.